Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1141, trang 1141. Nhưng đồng thời, trước không cần đổi áo lai đế quốc quốc dân áp dụng đơn giản thô bạo, giải trừ chip khống chế, ý tưởng, mà là trước, giải phóng bọn họ tư tưởng, giải phóng tư tưởng. Tiểu Bạch ở ban đầu nghe thấy cái này từ thời điểm liền cười, cái này từ nhưng thật ra rất thú. Vì, nói thực ra, ta kỳ thật không cảm thấy giải phóng áo lai đế quốc những cái đó bình dân tư tưởng đến tột cùng có cái gì quan trọng, Trúc Huyền Nguyệt nói, bọn họ lại không thể giống những cái đó bọn lính giống nhau thượng chiến trường, bất quá. Suy xét đến bình luận khu rất ít sẽ xuất hiện sai lầm tình huống. Tham khảo một chút bọn họ ý kiến không cũng thực bình thường sao? Tiểu Bạch nói, dù sau này cũng không chậm trễ ngươi chuyện gì, hảo đi, Trúc Huyền Nguyệt nói, làm. Ta nhìn xem truyện tranh, đoán một chút Sở Đức gần nhất gặp được cái gì, chương 574 một cái pudding cứ việc hạ quyết tâm trước. Dựa theo truyện tranh bình luận khu người theo như lời tới. Nhưng là thay đổi bọn họ ý tưởng nói lên cũng hoàn toàn không đơn giản như vậy, bởi vì người dã tâm. Loại đồ vật này vốn dĩ chính là vô cùng vô tận, Alice kia không kiêng nể gì thi hành thứ 13 hào đề án. Lăng là đem chuyện này nói cho một ít bổn không nên biết chuyện này người, mà những người đó dã tâm bị gợi lên tới về sau. Muốn lại tắt đi xuống, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, lấy Trúc Huyền Nguyệt nhiều năm như vậy đối nhân tính lý giải tới. Xem, cho dù đánh bại Alice, cũng khó bảo toàn áo lai đế quốc sẽ không xuất hiện cái thứ hai, Alice, cứu này nguyên nhân ở chỗ. Áo lai đế quốc nhiều năm như vậy tới cá lớn nuốt cá bé đã khắc vào trong xương cốt, lợi dụng, góc. Nhìn của Thượng Đế tới là một loại công cụ, từ bản chất tới nói cùng cá lớn nuốt cá bé cũng không có xung đột, thượng vị giả rất khó nói ở. Thượng vị về sau sẽ không lại toát ra giống Alice như vậy ý tưởng, mà mỗi một lần. Đối với áo lai đế quốc mà nói đều coi như là một loại tai nạn, nếu đơn thuần chỉ là thượng vị giả. Như vậy cho rằng kia đảo còn hào, nhưng mà áo lai đế quốc còn có cực kỳ đặc thù một chút, đó chính là liền bình thường quần chúng bá tánh chung. Cũng không thiếu nhận đồng điểm này người, Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không thượng quá cái gì học, nhưng là, nàng biết rõ nếu thượng vị giả nhận đồng chuyện này, như vậy sự tình còn có xoay ngược lại đường sống, nhưng là nếu tất cả mọi người nhận đồng. Như vậy chuyện này liền thật sự một chút thương lượng đường sống đều không có. Tựa như nàng trước kia ở đạo tặc tổ chức khi đối đãi mặt trên đầu mục phái xuống dưới nguy hiểm nhiệm vụ như vậy, ở Trúc Huyền Nguyệt khi còn nhỏ. Nàng lúc ban đầu gia nhập qua cái kia đạo tặc tổ chức chung. Đầu mục lão đại liền thường xuyên sẽ tiếp một ít phi thường nguy hiểm nhân vật, Trúc Huyền Nguyệt. Khi đó liền nhận thấy được. Nếu sở hữu tầng dưới chót người cộng đồng phản đối đầu mục, nhiệm vụ này liền còn có cự tuyệt đường sống. Nhưng nếu ngay cả tầng dưới chót đều bị phong phú ích lợi hướng hôn đầu óc nói, như vậy nàng liền yêu cầu suy xét thế nào mới có thể làm chính mình từ nhiệm vụ này trung thoát. Thân sự tình trước mắt, áo lai đế quốc liền cấp này đàn bình thường dân chúng cung cấp một cái phong phú mồi, tựa như năm đó Trúc Huyền Nguyệt cái kia nhìn thấy ích lợi liền cái gì đều không rảnh lo lão đại giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt năm đó liền cảm thấy hoàn toàn nhìn không tới nguy hiểm, chỉ vì ích tự liền đi theo cái kia đạo tặc tổ chức lão đại hạt hướng đồng sự nhóm có một ít xuẩn, nhưng là nhiều năm như vậy, Trúc Huyền Nguyệt cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận một ít việc. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, năm đó ta các đồng sự cũng không phải xuẩn, bọn họ có người thậm chí đều không phải vì ích lợi, chỉ là ở xóm nghèo, đó là đơn giản nhất lựa chọn thôi, tựa như hiện tại áo lai đế quốc giống nhau. Đối với áo lai đế quốc dân chúng tới nói, Nhiều năm như vậy, cá lớn nuốt cá bé, kỳ thật đã đối bọn họ tạo thành trình độ nhất định thượng tẩy não, bọn họ cũng không cảm thấy đem chính mình hết thảy đều tùy ý áo lai đế quốc khống chế có cái gì không đúng, cho dù là áo lai đế quốc ở bọn họ trong thân thể trang bị thượng có thể khống chế bọn họ sinh tử chip. Bọn họ cũng không thế nào để ý, bởi vì bọn họ cũng không có gì phản kháng lý do. Tiểu Bạch nói, với bọn họ mà nói, nếu muốn phản kháng, đó là yêu cầu rất cường đại một cổ lực lượng, chính là bọn họ một là nhấc không nổi cái gì dũng khí. Nhị là sinh hoạt, còn tính không có trở ngại. Tam là trước nay cũng không có người đem chuyện này nghiêm trọng nhất hậu quả triển lãm cho bọn hắn xem, cho nên, đối với bọn họ chung một ít người tới nói, bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ lựa chọn nhẹ nhàng nhất phương pháp, chính là tùy đại lưu. Tiểu Bạch nói, tổng kết không tồi. Trúc Huyền Nguyệt trêu ghẹo, xem ra ngươi gần nhất thật là càng ngày càng hiểu biết nhân loại loại này sinh vật, mà đối với áo lai đế quốc, tùy đại lưu, mà nói, đơn giản nhất đơn giản chính là một loại, quan khán những người khác đến tột cùng là như thế nào làm, thực bất hạnh chính là, ở từ hải cách đặc quốc nơi đó lấy kinh nghiệm thành công về sau, áo lai đế quốc hiện tại thoạt nhìn, giống như là tất cả mọi người ở vì vận mệnh chi thư mà hoan hô, những cái đó tràn ngập dã tâm người đem chính mình ý đồ la hét ầm ĩ mọi người đều biết, mà cũng không có cái gì hứng thú người cùng nhiều nhất tùy đại lưu, những người đó tiếp xúc đến đồ vật liền hoàn toàn là này đó. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt quyết định đối này đó tùy đại lưu người xuống tay, nàng chuẩn bị làm những người này hoàn toàn không hề đi theo những cái đó dã tâm ra nhóm ý nghĩ đi, làm cho bọn họ minh minh xác xác ý thức được cái gọi là thứ 13 hào đề án là một cái lại ngu xuẩn bất quá ý tưởng, mà này cũng chỉ yêu cầu làm một chuyện, đó chính là làm một kiện làm này đó tùy đại lưu mọi người hoàn toàn không có cách nào chịu đựng sự, làm cho bọn họ không có cách nào lại đối những người đó làm những chuyện như vậy coi nếu không thấy. Hết chương.